tiền thiền tam trọng mà có thể vào được thử luyện giả chi lộ. Quy củ của Vân Điện đúng là quá bất công. Nếu sau này ta làm trưởng lão của Vân Điện, chắc chắn sẽ thay đổi cái quy củ rách nát này. Trưởng lão của Vân Điện, Bảng Sư Ca thật sự rất có chí khí. Một nữ đệ tử khác của Thải Vân Tông vừa cười vừa nói. Lời tên đệ tử họ Bàng kia bao hoa khoác lác với hai nữ đệ tử Thải Vân Tông, La Trinh không để vào tai. Ngược lại hắn cẩn thận chú ý đến những chi tiết trong câu nói. Thì ra biển dung nham này được gọi là biển lửa phần thiên, lại còn có cả như lên xuống thủy triều, cũng có nghĩa là sẽ có một con đường thực sự xuất hiện sau khi biển lửa rút xuống. Có lẽ mấy đệ tử lúc trước đã nhân lúc thủy triều rút xuống mà đi, bây giờ đành phải ngồi chờ thủy triều xuống vậy. Đợi chút, thủy triều xuống. Lúc này La Trinh mới chợt hiểu ra, tên kia lại để hắn mở đường, chắc hẳn là sau khi thủy triều của biển lửa phần thiên rút xuống, sẽ xuất hiện một chút nguy hiểm gì đó cho nên mới bảo mình tiên phong mở đường. Đã thế thì mình tiên phong luôn vậy, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Chờ khoảng một nén hương, bỗng dung nham phía trước bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt, ùng ục, một khối bọt khí dung nham cực lớn nổ bung ra, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Thủy triều bắt đầu rút xuống rồi, tên đệ tử họ Bảng kia kêu lên một tiếng, sau đó hung dữ nói với La Trinh. Chút nữa trong biển lửa sẽ xuất hiện đường đi, người nhanh nhặn xông lên cho ta. Theo thủy triều trên biển lửa phần thiên không ngừng rút xuống, La Trinh nhìn thấy trên mặt của biển lửa xuất hiện từng cái mỏm đá hình tròn, to cỡ bằng cái bàn, cách nhau tầm 7-8 mét, chỉ liền nhảy lên các mỏm đá này là có thể đi qua. Đã hiểu làm thế nào để qua được biển lửa phần thiên, cho nên La Trinh mặc kệ tên họ Bảng kia, bước ra một bước xa như hóa thành một ngọn gió xông tới nhảy lên mỏm đá. Ây da, tên nhóc này nhanh quá. Trên mặt tên đệ tử họ Bàng lộ vẻ bất ngờ, lập tức nói, Triệu sư đệ, Hân sư muội, Ngọc sư muội, chúng ta cùng lên. Nói xong, bốn đệ tử kia cũng theo sát La Trinh mà nhảy tới. Nhưng mỏm đá đó không ngừng nhô lên, tốc độ của La Trinh cũng không chậm. Cho dù trong biển lửa phần thiên có hơn 100 gò đá thì thời gian đi qua cũng chả mất bao lâu. Nhưng La Trinh đi chưa được 2 dặm thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đốm hỏa diễm, ngọn lửa kia thực sự không phải là sinh ra từ dung nham mà dường như có sinh mệnh của chính nó, hỏa tinh. La Trinh nhíu mày, hỏa tinh là một sinh mệnh được sinh ra từ ngọn lửa, giống như địa tâm hỏa mà La Trinh đã từng hấp thu cũng có thể nuôi dưỡng hỏa tinh, nhưng địa tâm hỏa kia chưa được bao lâu cho nên tất nhiên là không có hỏa tinh. Hơn nữa với thực lực của La Trinh khi đó, nếu gặp phải hỏa tinh thì có lẽ cũng không may mắn thoát được. Con hỏa tinh đầu tiên vừa xuất hiện thì càng nhiều con khác đã nhảy lên gò đá, nhưng con hỏa tinh này rõ ràng là muốn cản đường La Trinh. Đối mặt với những con hỏa tinh này, La Trinh cũng không định lãng phí thời gian. Hắn vung tay lên, chân nguyên màu tím đen hình thành 6 đường lốc xoáy xoay quanh người hắn, thiên ma mị ảnh. 6 thiên ma mị ảnh vừa xuất hiện liền được ném mạnh về phía hỏa tinh. Những con hỏa tinh kia có linh trí, dường như còn vô cùng dũng mãnh. Nhìn thấy thiên ma mị ảnh bay qua, ngọn lửa trên bầy hỏa tinh đồng loạt bùng cháy tiến đến va chạm vào thiên ma mị ảnh. Rõ ràng mấy con hỏa tinh này không ngờ thiên ma mị ảnh của La Trinh cường hãn như thế. Dù chúng vừa lao đến bên thiên ma mị ảnh thì những ngọn lửa hừng hực đã bọc thiên ma mị ảnh lại ngay. Nhưng vừa mới chạm nhau thôi mà đám hỏa tinh đột nhiên phát ra tiếng cháy bùng bùng. Hỏa tinh cứ thế bị thiên ma mị ảnh đánh tan thành hư vô. Hỏa tinh này vốn không có thực thể, chúng chỉ là một ngọn lửa được nén lại ở cao độ mà thôi. Chúng chỉ cực mạnh ở những nơi có độ nóng cao, có thể đấu lại được làm sao với thiên ma mị ảnh. Còn thiên ma mị ảnh là chân nguyên của La Trinh biến thành, tuy bị hỏa tinh đốt cháy sẽ hao tổn chân nguyên, nhưng không phải vấn đề quá lớn với hắn. Dầm! Từng đợt hỏa tinh bị thiên ma mị ảnh của La Trinh đập nát, có thiên ma mị ảnh không ngừng mở đường, La Trinh theo sau liên tiếp tiến lên. Đám hỏa tinh kia cũng bắt đầu hiểu, nhìn thấy thiên ma mị ảnh của La Trinh hung mãnh như thế, đương nhiên là không tiến lên để chịu chết. Cả bầy hỏa tinh phía sau lại nhảy vào biển lửa phần thiên. Ha ha, ta nói để tên nhóc kia mở đường là sáng suốt mà, tên đệ tử họ Bàng nói. Thực lực tên nhóc này không tệ, vượt xa tiên thiên cảnh bình thường, nhưng so với chúng ta thì vẫn còn chút khoảng cách. Một đệ tử khác cũng cười nói. Có La Trinh mở đường phía trước, bốn người bọn họ đương nhiên vui vẻ nhàn hạ, chỉ cần theo sau La Trinh là được rồi. Đúng lúc này thì trong biển lửa phần thiên phía trước bỗng nhiên tách ra một cái bong bóng dung nham cực lớn, sau đó liền có một cái đầu rắn cực to chui ra khỏi dung nham. Sắc mặt tên đệ tử họ Bàng đại biến. Mẹ nó, xích hỏa xà, làm sao bây giờ, xui xẻo thật, không ngờ lại gặp phải thứ này. Bốn người chúng ta cùng tiến lên, xích hỏa xà tuy lợi hại nhưng bốn người có thể đối phó được. Ngọc sư muội của Thải Vân Tông nói, cứ chờ đã, chúng ta nhìn xem tên nhóc kia ứng phó thế nào. Tên đệ tử họ Bàng dừng bước, hắn cũng nhắc ba người kia dừng lại, trên mặt lộ vẻ đùa bỡn. Là con người thì ai cũng sẽ có lòng đố kỵ, có lẽ bọn chúng nghĩ La Trinh mãi mãi không phải đối thủ của mình. Thế nhưng lúc